Cám dỗ ngọt ngào, chương 49, cậu thất tình á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đường đường, cậu cũng chẳng còn ước mơ gì nữa, học gì cũng như nhau cả thôi, mấy ngày nay công ty sẽ chụp quảng cáo ở đây. Vốn cậu không muốn tới, nhưng tối qua bố cậu đã thuyết giáo cậu một tràng, nói cậu không có tiến bộ thì sẽ có lỗi với sự kỳ vọng của mẹ. Nhớ tới người mẹ đã mất, trong lòng Mạc Nhiên cũng cảm thấy khó chịu. Mẹ cậu nhẫn nhịn nhiều năm như thế cũng là vì cậu, nếu cậu không chịu cố gắng thì thật sự có lỗi với tất cả những gì mẹ cậu đã làm vì cậu trong bao năm qua. Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng cậu vẫn quyết định tới đây, chỉ không ngờ lại gặp được người mà mình vẫn luôn khắc khoải nhớ mong. Đường đường, cậu vẫn khỏe chứ? Mạc Nhiên nửa ngồi xổm xuống nhìn đường đường, kích động đến mức giọng nói thay đổi. Tôi khỏe lắm, đường đường gật đầu, hưng phấn nói với Mạc Nhiên. Mạc Nhiên, nói với cậu nè, chân tôi đỡ hơn nhiều rồi, có thể đứng lên được chẳng mấy chốc là đi được nữa. Về sau tôi có thể chạy bộ cùng cậu rồi. Vậy sao? Mạc Nhiên vừa mừng lại vừa buồn, mừng vì cuối cùng chân đường đường cũng khỏi, buồn vì mình không thể ở bên đường đường được nữa. Đường đường, Mạc Nhiên cố tỏ ra vui vẻ. Thế thì tốt quá rồi, cuối cùng chân cậu cũng khỏi. Đúng thế, đường đường hân hoan lắm. Bác sĩ Phó giỏi thật đấy, anh ấy điều trị là tôi khỏi ngay. Sau một hồi im lặng, Mạc Nhiên nhịn không được hỏi. Đường đường, bác sĩ Phó, có tốt với cậu không? Đương nhiên là tốt chứ. Đường đường vội vàng nói. Phải rồi Mạc Nhiên, bác sĩ Phó cũng đang ở đây, tôi đi cùng anh ấy. Anh ấy tốt lắm, vừa dịu dàng vừa chu đáo, cực kỳ tốt với tôi, chắc chắn cậu sẽ thích anh ấy. Mạc Nhiên không biết phải nói gì nữa. Cậu thực sự không cảm thấy Phó Tuấn dịu dàng chu đáo ở điểm nào cả. Hôm ấy, cảm giác mà Phó Tuấn mang tới cho cậu là lạnh lùng độc đoán, cao ngạo tiếp cận được, thế nên cậu thực sự không thể tưởng được rằng người mà đường đường nói chính là Phó Tuấn mà mình biết, thậm chí còn cảm thấy đó là hai người khác nhau. Thế nên cậu có thể nói gì được đây? Thậm chí cậu còn không dám nói ra những lời uy hát yêu tà ép của Phó Tuấn ngày hôm ấy, chỉ cảm thấy mình nhu nhược và vô dụng. Rõ ràng đã quen đường đường LO như thế, cũng thích có nhiều năm như vậy, nhưng lại không dám nói ra, đến khi lấy hết can đảm để quyết định thổ lộ thì đường đường đã là của người khác. Bây giờ cậu thật sự rất hối hận vì mình không tỏ tình với đường đường sớm hơn, hối hận vì không dũng cảm theo đuổi cô gái mà mình thích, cứ chờ mãi, để đến cuối cùng đường đường biến thành vị hôn thê của người khác. Phát hiện ra nét buồn bã trong mắt Mạc Nhiên, đường đường không khỏi nghi hoặc nhẹ giọng hỏi. Mạc Nhiên, cậu sao thế, sao cậu không vui gì cả? Có phải cậu gặp chuyện gì không vui không? Mạc Nhiên cười khổ đáp, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Đường đường tôi, hiện giờ tôi rất hối hận, thật sự rất hối hận. Đường đường nghi hoặc không thôi. Mạc Nhiên, sao thế hả, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Nhiên cúi đầu xuống, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói. Đường đường, tôi thất tình rồi. Hả, đường đường rất bất ngờ. Cậu thất tình á, một thời gian trước Phó Tuấn nói Mạc Nhiên có bạn gái, bận ở bên bạn gái nên mới không tới gặp cô. Lúc ấy cô còn mừng thay cho Mạc Nhiên, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hai người họ chia tay nhanh thế? Nghĩ vậy, đường đường hỏi. Mạc Nhiên, chuyện là sao vậy? Hai người chia tay à, chia tay. Mạc Nhiên nở nụ cười tự giễu, âm thầm lắc đầu, bọn họ còn chưa yêu nữa, chia tay ở đâu ra? Đường đường không biết điều ấy, thấy Mạc Nhiên không trả lời, cô lại hỏi tiếp. Mạc Nhiên, sao hai người lại chia tay vậy? Có thể nói cho tôi biết chuyện là sao không? Mạc Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của đường đường, ngơ ngác một hồi lâu. Mạc Nhiên âm thầm thở dài một hơi, đường đường quá đơn thuần, còn ngoan và nhỏ nhẹ nữa, đáng yêu đến mức người ta không biết phải thích thế nào. Cậu rất muốn ôm cô thế nhưng, cách chương.